Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, lớn tiếng dọa người. Nghe quan sát tay phân tích, Tần Tùng buông lỏng một hơi, lại không có vì vậy yên tâm. Hắn lại tìm một cái quan sát tay, hỏi đồng dạng vấn đề. Tôn Kiên dưới trường máy ném đá nguyên bản cùng cung nỗ thủ cùng thuộc một doanh. Lần này làm thủ tuấn nghi, cần đại lượng chế tạo máy ném đá. Nhân số tăng mạnh, Tôn Kiên liền đem cùng máy ném đá có quan hệ thao tác nhân viên viết ra từng điều một doanh. Xưng là sấm sét doanh, quản lý quan sát tay hơn 300 người, thao tác thủ hơn 700 người. Quan sát tay là máy ném đá ánh mắt cùng đại não. Địa vị tôn sùng, huấn luyện cũng vô cùng nghiêm ngặt. Có thể đảm nhiệm quan sát tay người đều tiến hành qua tương quan huấn luyện. Thông hiểu toán học cơ sở, mỗi ngày đều đang loay hoay máy ném đá. Trừ không biết thiết kế, chế tạo đó là các thợ phạm vi chức trách có quan hệ máy ném đá hết thảy bọn họ đều tinh thục tại tâm. Một trận máy ném đá theo bọn họ trước mắt thoáng qua một cái. Tầm bắn, độ chính xác liền có thể nói 89/10. Tần Tùng là quân mưu tế tửu, muốn đối Tôn Kiên nhưng cố sức lượng có tinh tích nắm chắc. Cũng biết máy ném đá là thành trì công thủ lợi khí. Bình thường cùng những người này tiếp xúc tương đối nhiều, biết bọn họ năng lực, vừa nhìn thấy ngoài thành máy ném đá số lượng vượt qua mong muốn. Hắn lập tức đuổi tới đầu tường, hướng những thứ này quan sát tay trưng cầu ý kiến. Nếu bàn về thực hành kinh nghiệm, không có người có thể vượt qua những thứ này quan sát tay. Dù cho ngoài thành những cái kia cũng không được. Tần Tùng trở lại thổ sơn phía trên, đem quan sát tay ý kiến nói cho Tôn Kiên. Tôn Kiên buông lỏng một hơi, lại có chút bất mãn. Những thứ này nhóc con, một cái so một cái cuồng. Đợi chút nữa nếu là không giống bọn họ nói như thế, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Đúng, phạt bọn họ bổng lộc. Một cái thân vệ phụ họa nói. Một cái quan sát tay, cầm được so quân hầu còn nhiều. Quá không ra gì. Tôn Kiên quay đầu nhìn cái kia thân vệ liếc một chút, còn chưa lên tiếng, Tổ Mậu phi lên một chân, đem cái kia thân vệ đạp té xuống đất. Người biết tiêu chuẩn này là ai bình tĩnh thì dám phát ngôn bừa bãi, nói năng bậy bạ, nói lung tung. Cái kia thân vệ ngồi dưới đất, rất vô tội trợn trắng mắt, chột dạ nhìn liếc một chút Tần Tùng. Người nào bình tĩnh? Không phải là Tần Tế Tửu a? Tần Tùng cười cười, ta cũng không có bản lãnh này. Đó là Trấn Bắc tướng quân bình tĩnh. Ai nha huy? Cái kia thân vệ nghe xong là Tôn Sách định cỡ chuẩn, hối hận không kịp, liên tiếp rút chính mình hai cái miệng. Bên cạnh đám thân vệ cười trên nỗi đau của người khác, cười ha hà. Tôn Kiên cũng cười, khoát khoát tay, quất nửa ngày, mặt đều không đỏ, cũng không biết là ngươi trang vẫn là da mặt dày. Khẳng định là da mặt dày a. Khác một cái thân vệ một bên xắn tay áo một bên cười to nói, tướng quân, muốn không ta đến rút đi, ta không sợ tay đau. Hoàn Tam Nhi, người nhóc con công báo tư thù. Cái kia thân vệ nhảy dựng lên, chửi lên, đám thân vệ lần nữa cười thành một đoàn. Lúc này, Hoàng Cái đã để người dọc theo thành tường, đem quan sát chói tay luận thông báo toàn quân, ấn an ủi sĩ khí. Trên tường thành tướng sĩ nửa tin nửa ngờ, thế nhưng là nghe đến sau lưng thổ sơn phía trên hoan thanh tiếu ngữ. Một chút không khí khẩn trương cũng không có, cũng dần dần an định lại, ao ao tìm chỗ ẩn thân. Máy ném đá thương tổn không thành tường, đập phải người lại không chết cũng bị thương. Dự đoán tìm xong chỗ ẩn thân, có thể để tránh cho bởi vì hỗn loạn mà dẫn đến vô vị thương vong. Ngoài thành vội vàng bố trí máy ném đá, số lượng quá nhiều, thời gian kéo cực kỳ dài. Nội thành thủ quân không đợi được kiên nhẫn, bắt đầu trước thử bắn. một cái từ chiếu bao vây lấy gạch mộc tạo thành viên đạn vượt qua thành tường. Bay lên không trung, bay ra 200 bước, rơi vào chính đang bận rộn viên quân trên trận địa. Cách một trận máy ném đá chỉ có khoảng một trường, đập xuống đất, một tiếng vang thật lớn, cả mặt đất đều đi theo rung động một chút. Chính đang điều chỉnh máy ném đá lực phu nhóm dọa đến hô to tiểu uống. Đốc chiến binh lính lập tức tiến lên đàn áp, lại là quát mắng, lại là cây roi, cuối cùng đem bối rối ngăn chặn. Đầu tường quan sát tay hô lên mấy cái con số. Dưới thành máy ném đá thao tác thủ nhóm nhanh chóng điều chỉnh máy ném đá. Quả ăn xong bữa cơm, lại một lần thử bắn, viên đạn gào thét mà đi, so với một lần trước thêm gần, tuy nhiên không thể trực tiếp trúng đích, lại đem lực phu nhóm dọa cho phát sợ. Đốc chiến binh lính giống vài câu, gặp không có tác dụng gì, giận tím mặt, rút ra chiến đao. Một đao đem cái kia lực phu chém ngã, lực phu ngã trên mặt đất, co quắp, rên rỉ, máu tươi chảy một chỗ. Đốc chiến binh lính dẫn theo đẫm máu chiến đao, ngắm nhìn bốn phía, thét ra lệnh lực phu nhóm tiếp tục làm việc, không cho phép lười biếng. Lực phu nhóm giận mà không dám nói gì, bọn họ phần lớn là phụ cận bách tính, bị Mạnh Trưng thu đến phục dịch. Không chỉ có chịu khổ bị mệt, bây giờ còn có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên là oán niệm khí trùng thiên. Bọn họ không tự giác địa cầm Viên Thiệu cùng Tôn Kiên so sánh. Tôn Kiên tiến vào chiếm giữ Tuấn Nghi về sau, chuyện thứ nhất cũng là triệu tập bách tính sửa thành, nhưng hắn cho thù lao, tuy nhiên không nhiều, mà lại ăn cơm bao ăn no. Sửa thành sau khi kết thúc, hắn liền đem tất cả bách tính phân phát ra khỏi thành, chủ động để bọn hắn rời xa chiến tranh. Có thể mạnh hơn Viên Thiệu nhiều thì liền Tôn Kiên bộ hạ cũng so những thứ này đốc chiến viên quân binh lính hòa khí. Loại này xúc sinh sớm muộn chết yểu. Một cái lực phu nghiến răng nghiến lợi mắng lấy, suy nghĩ một chút lại chửi một câu, những thế gia này quý nhân đều chết không yên lành. Lão tử tân tân khổ khổ bận bịu một năm, khó khăn tích lũy điểm lương thực, chuẩn bị nạn đói vào mùa xuân. Các ngươi một cái tiền cũng không cho thì cướp đi, còn để lão tử cho các ngươi làm việc. Bớt tranh cãi, đồng bạn bên cạnh nhắc nhở. Không muốn sống, muốn cái gì mệnh, cho ta một cây đao, ta thì liều mạng với bọn họ. Dù sao đợi chút nữa vừa đánh nhau. Lời còn chưa dứt, không trung lại vang lên viên đạn tiếng hét lớn. Hai cái lực phu không hẹn mà cùng ôm đầu ngồi xổm xuống, giấu ở máy ném đá đằng sau. Có máy ném đá tráng kiện chống đỡ bảo hộ, nhiều ít có một ít cảm giác an toàn. Tiếng hét lớn theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Ầm ầm, một tiếng. Đập trúng thứ gì, lại tại trên mặt đất tản ra. Tứ phân ngũ liệt, kích thích một trận bụi mù. Các loại bụi mù tan hết, chưa tỉnh hồn lực phu nhóm phát hiện, vừa mới còn uy phong lẫm liệt đốc chiến binh lính ngã vào trong vũng máu. Nửa người trên bị nện đến nát bét, nhìn không ra hình người, máu tươi tung tóe một chỗ. Lực phu nhóm quá sợ hãi, hắn đốc chiến binh lính cũng dọa đến lông tóc dựng đứng, một cử động cũng không dám. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại một cái viên đạn phá phong mà tới, tinh chuẩn trúng đích, còn không có điều chỉnh hoàn tất máy ném đá. Máy ném đá phát ra một tiếng vang thật lớn, lay động hai lần, chống đỡ đứt gãy, thật dài sao nhánh nện xuống tới. Một bên bọn dân phu nghẹt ngào kêu sợ hãi, chạy tứ phía, bên cạnh máy ném đá lực phu cũng trận cước, gặp tình thế không ổn. Đốc chiến các binh sĩ lập tức hơi đi tới, đem thoát đi trận địa lực phu lôi trở lại, bước lấy bọn hắn quỳ trên mặt đất, vung lên chiến đao, một hơi liền giết mấy người. Tại máu tươi làm kinh sợ, lực phu nhóm nơm nớp lo sợ, một bên âm thầm chửi mắng, một bên tiếp tục điều chỉnh. Viên đạn càng ngày càng dày đặc, bắt đầu chỉ là lẻ tẻ một hai cái, Rất nhanh liền có 3-4 mai đồng thời phát xạ. Mất một lúc, lại một trận máy ném đá bị nện ngược lại. Hai cái lực phu bị đè ở phía dưới. Tiếng kêu rên liên hồi. Tuy nhiên rất nhanh bị đốc chiến binh lính giết chết. Nhưng bầu không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Viên Thiệu đứng tại tướng đài phía trên. Nhìn lấy phía trước rơi vào hỗn loạn cục bộ chiến trường. Nhìn lấy hai khung bị nện hủy máy ném đá. Mày kiếm chậm rãi nhíu lên. Mi tâm vặn thành một cái vấn đề. Còn không có phát động công kích liền bị Tôn Kiên hủy hai khung máy ném đá. Thương tổn mười mấy người. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hắn nhìn qua máy ném đá thử bắn. Khoảng cách xa như vậy. Muốn trúng đích một trận máy ném đá cũng không phải là chuyện dễ. Phát 10 trúng một thế là tốt rồi. Hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào máy ném đá đi hủy đối phương máy ném đá. Chỉ muốn đem đầu tường thủ quân nện tán, để cho hắn binh lính trèo lên thành. Thế nhưng là Tôn Kiên tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Hắn thế mà tại dùng máy ném đá đến nện chính mình máy ném đá. Càng đáng sợ là hắn tựa hồ còn thành công. Trước sau bất quá hơn 10 mai viên đạn liền tạo thành tổn thất lớn như vậy. Là vận khí vẫn là Tôn Kiên bộ hạ thật có dạng này kỹ thuật. Nếu như là cái sau, cái này có thể có hơi phiền toái. Quách Đồ vì cái gì vẫn chưa trở lại. Hắn chủ quản tình báo, cần phải rõ ràng nhất những tình huống này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN